Chương 1746, Cách Thương, 1. Diệp Thiếu Dương đem cách nghĩ này của hắn nói với Phượng Hề gật đầu nói, cái này thật ra tôi cũng đã nghĩ tới, nhưng còn có một điểm, cơ quan và tà vật dọc theo đường đi, rất có thể là vì đối phó trộm mộ tặc, dù sao nơi này đầu tiên là một bố cục phong thủy, nếu có người đánh bậy đánh bạ tiến vào, liền dùng cơ quan cùng tà vật giết chết bọn họ, miễn cho bị bọn họ phá hủy bố cục phong thủy. Nhưng lại để lại một con đường cho pháp sư cường đại, làm bọn họ có thể đi hướng thủy tinh môn. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói ra vấn đề mấu chốt nhất, Đại Tế Ti vì sao muốn cho cường giả thật sự hướng tới thủy tinh môn. Vấn đề này, Phượng Hề tự nhiên không trả lời được, Diệp Thiếu Dương tự nói, tám phần khẳng định là cái hố. Hố, một Phượng Hề khó hiểu, à, chính là ý tứ không có chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghĩ đến, hố ở cổ đại không có hình tượng ý nghĩa như ngày nay, Phượng Hề khẳng định nghe không hiểu, Phượng Hề gật gật đầu, cho nên, tôi không hy vọng anh đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngốc, chăm chú nhìn cô một lát. Nói, cô không phải nói Đại Tế Ti đem quỷ hồn phu quân cô đưa tới trong thủy tinh môn sao, cô không muốn đi cứu hắn. Sao có thể không muốn? Phượng Hề buồn bã nói, tuy tôi biết rõ hy vọng xa vời, chỉ cần có một tia hy vọng, tôi vẫn muốn đi, nhưng... Diệp Thiên Sư, anh là ân nhân cứu mạng tôi, cho dù anh không phải, tôi cũng không hy vọng anh đi chịu chết, dù sao một chuyến đi này chính là cửu tử nhất sinh, nếu anh vì giúp tôi mà có cái không hay xảy ra, nằm cho dù cứu ra thôi lan, anh lại bảo tôi làm sao an tâm. Thì ra cô là ông loại cách nghĩ này. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn cô, trong lòng dâng lên một sự cảm động, nói, cô là cô nương tốt. Phượng Hề nhìn hắn mỉm cười, Diệp Thiếu Dương cũng cười cười, nắm tay nói. Tôi con người này thích nhất chỏ mõm vào, đặc biệt là sự kiện thần quái, chuyện của cô, tôi nhất định quản, hồn phách phu quân cô hoặc là không còn, nếu còn, tôi nhất định sẽ giúp cô cứu hắn. Không thể nhìn nhất là người ta chịu ức hiếp, là tính cách của Diệp Thiếu Dương, nhất là muội tử. Quản hắn cái gì tiên thiên sinh linh, cho dù là bản tôn đế thích thiên. Thực sự đối đầu, mình cũng dám đem hắn khai đao. Phượng Hề nhìn khuôn mặt mang nụ cười của hắn, cười đến có chút ngốc nghếch, nhưng lại tràn ngập một loại lực ba lượng tự tin. Phượng Hề cắn cắn môi, dùng sức gật đầu, Diệp Thiên Sư, tôi tin tưởng anh. Thừa dịp đám người Tào Vũ bố trí dây thừng, Diệp Thiếu Dương ngồi trên mặt đất bắt đầu điều tức. Hào hùng là có, cũng xác thực rất nhiệt huyết, nhưng dù sao cũng phải đối mặt sự thật, chuẩn bị sẵn sàng. Mình hiện tại pháp lực khô kiệt, cứ như vậy đi thủy tinh môn, cũng không có gì khác chịu chết. Thời gian Diệp Thiếu Dương ngồi xuống điều tức. Anh em Ngô Gia Vĩ cũng tiến vào địa động, ở dưới giáo đồ kia dẫn dắt đi một đường đến chỗ sâu trong huyệt động, ở chung quanh huyệt động đường chính, trải rộng giao nhau vô số huyệt động, giống như mạng lưới mạch máu con người, có nối liền lẫn nhau, cũng có ngõ cụt. Anh em Ngô Gia Vĩ ngày hôm qua cố ý đại khái tham quan một chút, cũng nhìn mà ba than thở, rất khó cho các giáo đồ kia thế mà lại tìm được một nơi kỳ diệu như vậy, mấy người đến đây. Ở trong một huyệt động rộng lớn, hai người gặp được con trai Đại Tế Ti chờ ở nơi đó, hai anh em gọi hắn là Tiểu Tế Ti, nhìn thấy anh em Ngô Gia Vĩ. Tiểu Tế Ti vốn ngồi ở trên một cái giường đá lập tức đứng dậy đón chào, nói qua về mục đích tìm bọn họ đến, hắn đã nghĩ cách liên hệ được Đại Tế Ti, muốn dẫn bọn họ cùng đi gặp một lần, nhìn xem Đại Tế Ti rốt cuộc tình huống thế nào. Tiểu Tế Ti nói cho bọn họ, vốn bình thường là không có cơ hội này, đệ tử chúng các phái luôn gác bên ngoài huyệt động Đại Tế Ti ở lại, ngay cả hắn cũng không cho vào, nhưng hôm nay hơn phân nửa đệ tử chúng các phái đều theo Tử Côn Năm đạo nhân đi cổ mộ, người phụ trách thủ vệ chỉ còn lại có hai, cơ hội như vậy rất khó có được, bởi vậy Tiểu Tế Ti mới sốt ruột tìm bọn họ về, thăm dò tột cùng. Anh làm sao xử lý hai người đó? Ngô Gia Đạo hỏi. Hai đệ tử chúng các phái, còn không được bọn họ để vào trong mắt, bọn họ lo lắng là cứng mà nói, sẽ rút dây động rừng, mặc kệ điều tra ra kết quả gì, mâu thuẫn với Thiên Long Đạo Nhân đều sẽ trở nên gây gắt công khai, bất lợi đối với toàn bộ kế hoạch. Hai người, cô có thể xử lý, dùng cái này. Tiểu Tế Ti lấy ra một đoạn hương hung cho bọn họ xem, đây là dùng để thi triển pháp thuật của chúng tôi, có thể khiến bọn họ bất tri bất giác ngủ mất, sau khi tỉnh lại, cũng sẽ không có bất cứ cảm giác gì. Mang bốn theo bọn họ vòng qua vòng lại ở trong huyệt động, né qua tai mắt đệ tử chúng các phái, đi tới đầu ngã rẽ một cái huyệt động, Tiểu Tế Ti tắt đuốc, mang theo hai người chậm rãi đi qua, vòng qua, thấy rõ cách đó không xa có một huyệt động, trên vách tường cắm đèn nến, có thể thấy có hai đạo sĩ chúng các phái gác ở bên ngoài, ở giữa còn buông một bức rèm cỏ, đem huyệt động ngăn trở. Tiểu Tế Ti tránh ở xa xa, lặng lẽ đốt hương, cũng không phải giống trong phim truyền hình diễn như vậy, dùng mùi hương đốt làm người ta hôn mê, mà là đem hương khói thiêu đốt cắm vào trong miệng mình, sau khi nhai nát, trộn nước bọt. Nắm trong tay không ngừng vo, đồng thời niệm chú ngữ nào đó, cuối cùng hương cho hoàn toàn vò nát, dính vào trên tay. Tiểu Tế Ti quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cung kính dập đầu niệm chú, hướng hai bàn tay thổi đi, không có gió, nhưng cho hương tự mình bay lên, vòng vèo hướng hai người ngoài cửa huyệt động bay đi, hương cho bột phấn vô thanh vô tức, bị hai người ở dưới tình huống không có bất cứ sự phát hiện nào hít vào trong cơ thể. Qua không đến hai phút, hai người trực tiếp ngã xuống đất, mê man, hai vị đạo trưởng, chúng ta có một khắc thời gian, phải nhanh một chút. Tiểu Tế Ti nói xong, dẫn đầu lao về phía huyệt động, hai người cũng lập tức đuổi theo, lúc đi qua ngoài cửa huyệt động, Tiểu Tế Ti đem nến trên tường lấy xuống, nâng ở trong tay, chạy vội vào, là một cái hang đá thiên nhiên, dựa vào chân tường bày rất nhiều thứ, ba người cũng không kịp nhìn kỹ, nâng ánh nến chạy về phía cuối. Chỗ cuối có một cái giường đá, bên trên một người nằm, trên người đắp chăn chiên. Ánh nến chiếu sáng có hạn, thấy không rõ tướng mạo, hai người vào căn phòng đá, lập tức phát hiện một luồng thi khí, lập tức kinh ngạc, nhìn xung quanh một phen, cái gì cũng không có, nghiêm túc cảm giác một chút, thi khí là từ phía giường đá bay tới, tiểu tế ti chạy vội tới trước giường, dùng duy ngữ gọi ba ba hắn, trong cổ họng người trên giường phát ra thanh âm kỳ quái, như là trả lời, tiểu tế ti lấy ánh nến soi trên mặt hắn, nhất thời ngây ngẩn cả người, hướng anh em Ngô Gia Vĩ hô, các anh mau đến xem, đây là làm sao vậy? Hai người vội bước lên phía trước, mượn ánh nến nhìn thấy đây là một lão nhân, chòm râu rất dài, mái tóc rối, mắt mở hờ, nhìn qua vẻ mặt cực kỳ uể oải, chỗ mi tâm có một mảng khí đen bao phủ, ngọn nguồn thi khí ở nơi này, đây là đại tế ti. Ngô Gia Đạo hỏi, tiểu tế ti liên tục gật đầu, khẩn trương hỏi một mảng khí đen kia chỗ mi tâm lão là chuyện thế nào,